Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 773, Phục Công. Canh 2, hai cấm cung cung phụng ôm quyền ứng với một tiếng, bay ra ngoài phòng, đuổi sát Sở Ly không bỏ. Sở Ly lách mình tới đến Thiên Xu Viện, hai lão giả áo tím cũng đi theo phiêu tiến Thiên Xu Viện. Thấy được Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi, nhíu một cái mi đầu. Lập tức tiếp tục nhào về phía Sở Ly. Hai người này là thích khách. Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly lách mình nói. Cấm cung cung phụng. An Vương phái tới giết ta. Hắn tốt lớn gan chó. Tiêu Thi lạnh lùng hừ nói. Đem hai người bọn họ làm thịt lại nói. Cấm cung cung phụng địa vị siêu nhiên. Không nên giết. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng khởi thân. Thản nhiên nói. Nơi này là Thiên Xu Viện. Vương phi nội viện, các ngươi lại không lui ra, đừng trách chúng ta đắc tội. Hai lão giả áo tím nghe Tiêu Thi ngữ điệu đã sớm thầm giận. Bọn hắn cấm cung cung phụng địa vị siêu nhiên, cho dù ở cấm cung, cũng hiểu thấu đám người kính trọng. Rất ít đụng tới như vậy không đếm xỉa bọn hắn thân phận người. Còn lại là một cái mỹ mạo tuyệt luân đại mỹ nhân nhi. Bọn hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng người già nhưng tâm không già, vẫn nghĩ ra được mỹ nhân nhi kính yêu, kết quả lại bị không đếm xỉa, loại này tương phản để bọn hắn phẫn nộ, thế là giận chó đánh mèo đến Sở Ly thân bên trên. Dâng lên vô cùng sát cơ, An Vương có ý tứ là giết chết Sở Ly, nếu như bây giờ bất thành, hung hăng giáo huấn một lần cũng được. Chút cơn giận, lúc này tâm tư của bọn hắn đã thay đổi. Nhất định phải giết Sở Ly không thể. Sở Ly nói. Tiểu thư chúng ta nhìn xem ai kiếm pháp lợi hại. Làm sao? Tiêu Kỳ bình tĩnh nói. Bắt bọn hắn so. Sở Ly cười nói. Xem ai trước thu thập đối thủ. Được. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện. Trên tay đã cầm Trần Quang kiếm. Đinh. Chấm ngoặc kép. Hai người kiếm gần như đồng thời ra khỏi vỏ. Tiêu Kỳ kiếm giống như một vệt thiểm điện, lóe lên liền biến mất. Sở Ly kiếm chính là Ô Mông Mông, kiếm quang tối nghĩa. Hai người đồng thời xuất kiếm, rút kiếm lần này có đặc thù pháp môn, ngược lại so kiếm rút ra phía sau huy động tốc độ càng nhanh. Đinh, chấm ngoặc kép, hai người kiếm gần như đồng thời trở vào bao. Hai cái lão giả áo tím che lấy bụng dưới, khó có thể tin chừng bọn hắn. Sở Ly nói. Các ngươi thân vì cấm cung cung phụng, không thể giết, chỉ có thể phế bỏ. Ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép, Sở Ly lão giả đối diện cắn răng, hung dữ chừng hắn, ngươi liền không sợ hoàng thượng, chấm ngoặc kép, hoàng thượng sẽ không vì hai cái cấm cung cung phụng xuất thủ. Sở Ly thản nhiên nói, huống hồ thân vì cấm cung cung phụng, tài nghệ không bằng người. Còn mặt mũi nào nán lại tại cấm cung? Các ngươi đủ ngoan độc. Hắn đối diện lão giả áo tím nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly mỉm cười nói. Các ngươi muốn giết ta. Ta chỉ bất quá phế bỏ ngươi nhóm. Còn lưu lại nhất mệnh. Làm sao thành ngoan độc? Tiêu Kỳ nói. Thiên Xu Viện không phải là các ngươi cái kia tới địa phương. Đi thôi. Nàng trở lại Tiêu Thi bên cạnh ngồi xuống. Sở Ly mỉm cười nói. Có muốn hay không ta đưa các ngươi trở về? Không cần. Hai người hung tợn nói. Bọn hắn mong muốn đem Sở Ly chém thành muôn mảnh. Sở Ly khoát khoát tay. Vậy thì tốt. Các ngươi chỉ là võ công bị phế. Thân thể vẫn là mạnh hơn xa người bình thường. Ta liền không tiễn. Hai cái lão giả áo tím chậm rãi ra Thiên Xu Viện. Sở Ly lắc đầu nhìn xem bọn hắn. Lắc đầu. Đáng tiếc. Một thân tu vi trôi theo nước chảy. Cả đời này sợ là không có trông cậy vào luyện trở về. Nếu là An Vương tuổi như vậy. Thậm chí càng tuổi trẻ. Đan điền và kinh mạch không có bị triệt để hủy đi. Võ công còn có thể khôi phục lại. Lại tu luyện từ đầu tốc độ so lần thứ nhất càng nhanh. Tiêu Thi tức giận. Đáng tiếc gì đó. Đáng tiếc bọn hắn không có giết chết ngươi. Tiêu Kỳ lắc đầu. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, Thái Thượng kiếm kinh xác thực uy lực kinh người. Hắn tuyệt vân kiếm pháp cũng cực nhanh, dung hợp tiến thần kiếm thất cách thức sau đó, uy lực càng kinh người. Hắn hao hết khổ tâm đem cả hai dung hợp, mới có khả năng cùng Thái Thượng Kiếm Kinh so sánh hơn thua. Mà Tiêu Kỳ đối Thái Thượng Kiếm Kinh tu luyện không có đi đến tốt nhất. Nàng một mực coi trọng tâm cảnh cảm ngộ, theo đuổi là cảnh giới, mà không phải thiết thực võ công. Thái Thượng Kiếm Kinh uy lực một khi phát huy ra, sợ là sẽ phải càng thắng chính mình một bậc. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, kém ngươi một bậc. Nàng nhìn ra được Sở Ly là cố ý nhường cho hai lão giả áo tím trở lại An Vương thư phòng. An Vương nhìn thấy bọn hắn thần thái ảm đạm, toàn thân không ánh sáng, cùng bình thường khác hẳn khác thường, cau mày nói, Tôn lão, Mạnh lão, các ngươi thụ thương rồi. Hai người thở dài, liếc nhau, một cái lão giả áo tím thở dài, Vương gia, có phụ ngươi hy vọng, chúng ta thất thủ. Sở Ly xác thực không có dễ giết như vậy. Thất thủ liền thất thủ, không có gì. Thiên Xu viện bên trong còn có một nữ nhân khác, kiếm pháp hiếm thấy cao, cùng sở ly tương đối. An Vương cau mày nói, còn có như vậy cao thủ? Là Tiêu Tam tiểu thư. Hư Ninh bình tĩnh nói, bọn hắn một người một cái, phế đi chúng ta võ công gì đó. An Vương sắc mặt âm trầm xuống. Hai lão giả áo tím than vãn một tiếng, chậm rãi nói, Vương gia, chúng ta đã là phế nhân, không thể lại thay Vương gia hiệu lực, được hướng Hoàng thượng chào từ biệt, cáo lão hồi hương. Sở Ly hắn thật to gan. An Vương khuôn mặt tuấn tú âm trầm được có thể chảy ra nước, toàn thân khí tức đè nén, điên cuồng phun trào, giống như nhanh muốn sông mở đê đập hồng thủy, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Hư Ninh hợp thập tiên một tiếng Phật hiệu, ấm giọng nói, hai vị cung phụng không cần gấp gáp trở về. Vương gia, không phải còn có hai khỏa thiên nguyên đan sao? An Vương chậm rãi gật đầu, bất mãn quét mắt một vòng hắn. Hư Ninh mỉm cười nói, hai vị cung phụng kia liền ăn vào a, võ công ngày mai liền biết khôi phục. Đa tạ Vương gia. Hai cung phụng vui mừng quá đỗi, bờ môi run rẩy khom người một cái thật sâu thân. Bọn hắn đương nhiên nghe nói qua thiên nguyên đan, biết rõ nó làm sao thần diệu, mất mà được lại vui sướng để bọn hắn như muốn điên cuồng, kích động chi cực. Đi ra Thiên Xu viện, bọn hắn sa vào trong tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết, mất đi hết thảy. Lúc này nghe được võ công có thể khôi phục, giống như theo địa ngục đi đến thiên đường. Vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết Sở Ly. Bọn hắn ôm quyền trầm giọng nói. Tốt, làm phiền. An Vương chậm rãi gật đầu. Hắn khởi thân đi trong thư phòng, rất nhanh cầm hai cái bình ngọc ra đây, phân biệt đưa cho bọn hắn. Hai áo tím cung phụng run rẩy nhận lấy, không kịp chờ đợi đưa vào miệng bên trong. Sợ An Vương đổi ý, bọn hắn đều nhìn ra được An Vương không tình nguyện. Đổi là ai, như vậy tuyệt thế đan dược đều không nỡ cho người khác. Bọn hắn sau khi ăn vào, vội ôm quyền cáo từ ly khai, muốn trở về hảo hảo khôi phục. An Vương bất mãn nhìn một chút Hư An, cần gì phải cho bọn hắn thiên nguyên đan. Hư Ninh hợp thập thi lễ, Vương gia không phải còn thừa lại một khỏa thiên nguyên đan sao? Vạn nhất võ công lại mất làm sao bây giờ? An Vương khẽ nói, Sở Ly nếu không chết, nhất định còn biết phế ta võ công. Như lại phế một lần, Vương gia cần gì phải khôi phục? Hư Ninh bình tĩnh nói, huống hồ hai vị cung phụng một khi hồi cung cùng Hoàng thượng chào từ biệt, Hoàng thượng sẽ như thế nào đối đãi Vương gia? Ngoặc kép ngoặc kép, có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. An Vương sắc mặt chậm chậm, cái gọi là thấy lợi tối mắt, chính mình bị thiên nguyên đan có hạn, lại thêm bị Sở Ly thở, cho nên không nghĩ tới quá nhiều. Một khi bị Hoàng thượng biết rõ hai cái cung phụng ra sự tình, ra vẻ mình cỡ nào vô năng. Hư Ninh bình tĩnh nói, lần này đại tổng quản xem như giúp Vương gia một tay, để hai vị cung phụng triệt để quy tâm, không còn qua loa hành sự. Hừ, ta còn muốn tạ hắn không thành. Hai khỏa thiên nguyên đan a. An Vương nghiến răng nghiến lợi, mong muốn chính mình thân thủ xé Sở Ly. Hư Ninh nói, Vương gia cái kia bình tâm tĩnh khí tu luyện, có Tiêu phủ Tam tiểu thư tại, vương gia vẫn là hết hy vọng a. Cố gắng luyện công mới là chính đồ. Hắn có thể nhìn thấu An Vương suy nghĩ, biết rõ muốn giết Tiêu Thi. Hừ, tốt a, luyện công. An Vương cắn răng khẽ nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.